Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Khiếp sợ và thán phục. Converter dung kiều cầu ủng hộ phiếu vượt qua cửa sát, dẫn đầu chiếu vào Diệp Tiểu Thiên mi mắt, không phải bên trái dán đầy tường giấy mặt tường, cũng không cánh cửa kia phiến cửa phòng, mà là phía bên phải một mảng lớn vách tường thủy tinh. Không tệ, một phiến đặc biệt rộng rãi vách tường thủy tinh, tương tự ngân hàng lễ tân cái loại đó vách tường thủy tinh. Hiển nhiên trước kia như vậy khách sạn nhất định không có như vậy sửa sang thiết lập. Đây cũng là điểm giao dịch chủ nhân cải tạo qua. Vách tường thủy tinh dọc theo đặc biệt xa, sấp xỉ đến xa xa lối đi cửa sổ cuối, mà LX trở xuống là màu bạc trắng bằng sắt kết cấu. Phía trên đều là toàn phong bế thủy tinh, giống như an ninh nghiêm mật ngân hàng lễ tân, ngăn cách bên trong lối đi nhân viên và trong kiếng nhân viên. Diệp Tiểu Thiên kéo bạn gái vẫn còn ở làm cho này cái vô hình sửa sang. Đang suy tư trong điểm giao dịch thần kỳ, vách tường thủy tinh bên trong lóe lên bóng người cắt đứt hắn suy tính. Một người phụ nữ, một cái ở hắn trong mắt nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Một cái ở trong mặt thế đã lâu không có gặp qua như vậy lối ăn mặc sạch sẽ cô gái xinh đẹp. Cà phê thiển sắc áo đầm, bó sát người ôm eo túi mông, đem người phụ nữ trước gắng gượng sau vểnh lên vóc người. Hoàn mỹ thể hiện ra ngoài, cho đến cái mông phía dưới một chút tà áo, đột hiện ra kiểu khác hấp dẫn, còn cái người phơi bày trên đùi, một đôi màu đen cao cân dày xăng, đan. Cùng với bởi vì áo đầm lên lộ vai mà sấn thoái thác trước ngực hoàn mỹ trắng như tuyết trong. Một màn kia như ẩn như hiện cống rãnh, càng thêm lộ vẻ được cám dỗ, đen nhánh mái tóc dài, nghiêng qua một bên, hơi rối bù tóc, cong sóng vậy khoác lên người phụ nữ đầu vai, quyến rũ hiện ra hết, trên mặt nữ nhân hóa rất rõ ràng trang điểm, ở nơi này mặt thế bẩn thỉu không chịu nổi thế giới. Diệp Tiểu Thiên cũng đã gần quên mất người phụ nữ nguyên lai có thể giống như mặt thế trước như vậy. Trang điểm lối ăn mặc, còn cái người một màn kia tươi đẹp rượu đỏ môi, thật sâu khắc ở hắn đầu óc, cái này không phải mặt thế à, cái này lối ăn mặc hấp dẫn kiểu diễm, vóc người dáng thướt tha người phụ nữ, không phải đi tham gia cái gì phái đối với hoặc là tử hội đi. Đầu óc có chút phối hợp độn. Tầm mắt nhìn chằm chằm người phụ nữ hắn, cũng không có quan sát vách tường thủy tinh dặm cái khác hết thảy. À, một tiếng kêu đau, Diệp Tiểu Thiên nhảy một chút, chỉ gặp bên trên bạn gái thở phì phò nhìn mình, nguyên lai là hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Thật giống như để cho bạn gái ghen, Trương Linh nhỏ nhỏ cười lên, đối với trước mắt vị thành niên ngẩn người dáng vẻ. Nàng đã gặp qua rất nhiều đi tới nơi này dạng người đàn ông. Biểu hiện ra, quả thật trong mặt thế, có thể nói người phụ nữ ăn không no mặc không đủ ấm. Nào có thời gian sạch sẽ ngăn nắp lối ăn mặc mình. Mà nàng cũng không cùng, ở chồng mình bên người, nàng bây giờ phảng phất có hết thảy. Nàng đã giống như tân sinh vậy, bây giờ ở nơi này quản lý nơi này, nàng giống như trở lại mặt thế trước. Xuyên thích quần áo, trang điểm lối ăn mặc, còn có thể dùng để trước không mua được mỹ phẩm và quần áo. Những thứ này nàng vô cùng thỏa mãn, nhanh vô cùng sống, về phần tại sao ăn mặc như vậy xinh đẹp và đẹp. Thứ nhất bởi vì nàng người đàn ông thích, nàng có thể cảm giác được mình mặc trước thể hiện vóc người trang phục lúc người đàn ông ánh mắt. Cùng với cái loại đó nóng bỏng ý. Chớ nói chi là mỗi tương ứng nàng như vậy lối ăn mặc. Người đàn ông nhất định sẽ đối với nàng yêu thích không buông tay. Tiếp đó ban đêm cũng biết ngủ lại nàng vậy. Như vậy đối với tại một nữ nhân khác Vương Hà, cái này thì là rất tốt áp chế. Đạt được tam ca vui vẻ, chính là hết thảy. Hơn nữa như vậy lối ăn mặc, nàng đặc biệt thỏa mãn và vui thích. Bị điểm giao dịch các nam nhân như vậy ngửa mặt trông lên. Mình có thể cao cao tại thượng nhìn kỹ các nam nhân vậy xấu xí mà khát vọng dáng vẻ. Nàng cảm thấy rất thú vị, đó là một loại mặt thế trước đều chưa từng có qua thể nghiệm. mặc dù mình ở mặt thế trước cũng rất có sắc đẹp. Bất quá nàng trong lòng đối với những người đàn ông này thật ra thì vẫn là vô cùng chán ghét. Trừ mình vậy cường hãn người đàn ông, nàng cảm giác người đàn ông khác, quá mức nhỏ yếu, quá mức chán ghét, bưng ly cà phê, nhỏ khẽ nhấp một miếng cà phê trong ly, nhìn trước mặt xa xa vách tường thủy tinh bên ngoài một nam một nữ. Nàng cảm giác được đặc biệt thú vị, người mới sao, lần đầu tiên tới. Bên ngoài có giấy bút, viết lên vật ngươi cần, mới vừa đi đạo trên mặt tường nội dung nhìn đi, còn có viết xong sau đem hoàng kim cùng nhau đưa tới, Trương Linh khoác eo đi tới gỗ lim trước bàn. Làm việc, đem ly cà phê chậm rãi để lên bàn, sau đó mở miệng nói. Diệp Tiểu Thiên ngẩn người một chút, liền vội vàng kéo lại tức giận bạn gái, ngẩng đầu nhìn kỹ xem vách tường thủy tinh hết thảy. Bây giờ vậy màu bạc hạ nửa kim loại, đang cùng thủy tinh nối liền chỗ làm một cái quầy rượu. Phía trên thả một ít cuốn vở và bút, hắn đến gần nhìn, bên cạnh dán không lớn ngọn cờ. Trên đó viết lên thứ cần, sau đó để lên giao dịch vật phẩm, để vào lối đi, không muốn ồn ào náo động, không nên ồn ào, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Vô cùng rõ ràng đặc biệt đơn giản. Tựa như cùng ngân hàng như nhau, tổng kết một câu nói, tất cả mọi người đều phải nghe ta mà nói, tất cả giải thích quyền đều ở đây ta cái này. Diệp Tiểu Thiên vẫn còn đang suy tư, cái này có phải hay không ý nghĩa phải đem thứ cần viết xong. Liền trực tiếp đem hoàng kim đưa cho người phụ nữ kia. Cũng chính là điểm giao dịch nhân viên, mà không phải mình nghĩ một tay giao tiền một tay giao hàng. Cầm bút. Trong lòng suy tính cần gì, nhưng là vẫn bị cái này có chút không an toàn ý tưởng quấy nhiễu. Dù sao không phải là một tay giao tiền một tay giao hàng. Làm sao để cho người yên tâm đây? Ngẩng đầu đang còn muốn hỏi, tầm mắt bỗng nhiên ngưng trệ một cái. Sau đó cả người tựa như gặp được hắn chưa từng thấy qua sự vật. Đúng há mồm trưởng thành, cả người còn run rẩy. Mà bạn gái hắn vốn đang ở đắn đo mình thứ cần. Nhìn người đàn ông không bình thường biểu hiện, ngẩng đầu hướng bạn trai tầm mắt nhìn kỹ lại, nàng vậy lộ ra Diệp Tiểu Thiên vẻ mặt giống như nhau. Chỉ gặp một mắt có thể thấy bị người là mở rộng qua trong sáu phòng. Mặc dù có chút hỗn loạn và không chờ, mềm mại thảm trải sàn, cùng với nhìn qua sang trọng đồ gỗ nội thất ghế salon. Còn có thể thấy tủ lạnh nước quầy rượu máy pha cà phê. Cái này đều không phải là mấu chốt. Diệp Tiểu Thiên trong mắt nhìn người đàn bà đứng bàn đọc sách sau lưng mặt tường. Cùng với đối diện một cái tủ sách ngồi yên lặng ở viết cái gì một nữ nhân khác phía sau. Vậy hai cái rộng lớn trên mặt tường, rậm rạp chẳng chịt hiện đầy các loại súng ống vũ khí. Những thứ này mới là hắn tầm mắt mấu chốt. Giống như vũ khí trang bị súng ống triển lãm vậy, một cái cây súng giới bị treo ở trên mặt tường, ngay ngắn yên lặng, có thể từ mới vừa rồi thấy qua trên bảng đen chữ viết và nội dung. Kết hợp đi vào, biết không nhận biết, Diệp Tiểu Thiên cũng không thấy qua tới, nhưng là hắn có thể từ có chút một mắt liền nhận ra vũ khí và súng ống trong. Cảm thấy một ít giao dịch này điểm thần kỳ cùng với cường hãn quyết đoán. Trên mặt tường phủ đầy súng ống vũ khí, tựa như cùng điểm giao dịch tồn tại, biểu thị công khai nó khổng lồ cùng với đối với muốn dọ thám biết rõ nó người sống sót uy áp. Một loại cảm giác là áp đảo trong mặt thế khổ nạn liều mạng sinh tồn người sống sót uy thế. Trường đao trường kiếm, lưỡi diều tấm thuẫn, khôi giáp, cũng một kiện món đeo đầy ở trên mặt tường. Diệp Tiểu Thiên theo vách tường thủy tinh và bạn gái đều là khẩn trương mà vừa cẩn thận tra xét. Mặc dù có thể không có được vũ khí như vậy, nhưng là loại này khát vọng là người người cũng có, mà lúc này hắn mới mình thấy trước mặt gian phòng cuối. Nơi đó không đơn thuần chỉ có một miếng cửa sổ lớn hộ, mà hai cái bàn đọc sách bên cạnh có một cái sách lớn tủ, mà tủ sách bên cạnh dán tường giấy trên mặt tường. Một bên treo một bộ sắc thái xinh đẹp ở dưới ánh mặt trời hiện lên ánh sáng áo ba lỗ thức chiến giáp. Chiến giáp hai bên phía trên bao quanh bảo vệ vai, mà ngực hạ bên một cái to lớn màu vàng kim loại đầu hồ. Tinh thần phi phàm, để cho chiến giáp nhìn qua vô cùng lóa mắt, mà bên kia một cái dài cây chiến phủ, lồi lõm mặt búa, một mắt sẽ để cho người cả người run lên, một loại vô cùng uy lực thể hiện tinh tế, nuốt nước miếng một cái. Diệp Tiểu Thiên nhìn một cái bên người bạn gái, mà bạn gái của mình vậy đồng thời nhìn về phía hắn. Hai người đối mặt trong, có thể nhìn ra trong mắt thán phục, cùng với khẩn trương, tay mơ, đừng ngẩn người, phía dưới còn có người chờ đi lên đâu. Nhanh lên một chút viết xong giao dịch tốt, người Linh tỷ ta cũng rất bận rộn. Trương Linh xoay người, đầy đặn cao ngất cái mông để trước bàn đọc sách. Hai tay phản trống dọc theo bàn, nhìn hai cái khiếp sợ trai gái, mở miệng qua loa lấy lệ nói. Diệp Tiểu Thiên lần này cuối cùng đem trong lòng tất cả bất an và bất mãn cùng với nghi ngờ, cũng nhanh chóng bỏ đi, ngẩng đầu nhìn xem xinh đẹp người phụ nữ, cúi đầu cầm giấy bút, và bạn gái thương lượng cần muốn mua vật liệu. Bất quá từ hắn luôn luôn ngẩng đầu nhìn về phía trên mặt tường trang bị và vũ khí, một bộ lòng tràn đầy khát vọng và khẩn trương dáng vẻ, hay là để cho hắn lộ vẻ được đặc biệt khôi hài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị chi thiếu đế quy lai https://truyen.tangthuviện.vn/doc-nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-csi-nối-tsi-eu-nối-dei-nối-qui-lai. Hết chương.